Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387. Mai nở hai độ. 10/10. Thu đặt mua. Phương Nguyệt máu. Hết thầy cũng chỉ có 400 điểm. Mã Linh Nhi hiện tại hình thái. Thế mà có thể một đao chặt đứt cánh tay của ta. Còn tạo thành 355 tổn thương. Nói cách khác, nàng tùy tiện lại đến một đao. Chúng ta liền không có. Dạ Chi hô hấp, điên cuồng nhấc hồi máu tuyến. Nhưng Phương Nguyệt lại ban tay hay MU bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn, không tỷ lệ sai số. Trước kia, ngoại trừ đối mặt những cái kia mạnh hơn hắn quá nhiều quỷ dị. Lúc khác, hắn ỷ vào Dạ Chi hô hấp cung cấp tỷ lệ sai số. Kia là muốn làm gì thì làm. Nhưng là hiện tại, đối mặt trước mắt cái này điên cuồng muốn tính mạng hắn. Tổn thương còn khoa trương đến biến thái Mã Linh Nhi. Phương Nguyệt tỷ lệ sai số. Ngã vào xử thấp. Mà tại lúc này, trước mắt Mã Linh Nhi mới chậm rãi xoay người lại. Nàng không nói chuyện, trái ngược trước đó nói nhiều bộ dáng. Chỉ là liếc mắt nhìn Phương Nguyệt, duỗi ra chặt đứt Phương Nguyệt cánh tay đầu kia lưỡi dao xương tay. Phun ra xương cốt tạo thành đầu lưỡi. Nhẹ nhàng liếm liếm phía trên vết máu. Chậm rãi nở rộ tà mị quỷ dị mỉm cười. Nàng nghiêng đầu, nghỉ ngơi một chút mà nhìn xem Phương Nguyệt. Cốt ti tóc dài, tơ lụa thông thuận trượt xuống ở bên. Hiện ra một loại khác mỹ cảm. Kết thúc, kết thúc. Giờ khắc này, Phương Nguyệt trong đầu nhớ tới. Là tấm da dê trước đó tiên đoán. Chẳng lẽ, ta sẽ chết tại gia hỏa này trong tay. Phương Nguyệt nắm chặt hỏa đao. Tận lực bình ổn bởi vì khẩn trương mà nhảy lên kịch liệt trái tim. Hai mắt nhìn chằm chằm Mã Linh Nhi. Phương Nguyệt trong lòng hét lớn. Tấm da dê. Tại tự hồ là hiện tại tình huống này minh bạch không tránh khỏi. Tấm da dê không quá tình nguyện theo tiếng. Cho ngươi ngân thạch, sau đó cho ta quay lại. Ngân thạch, tấm da dê lập tức hưng phấn. Đều quên không thể nói nhiều nguyên tắc. Thời gian quay lại, cụ hiện hóa tấm da dê. Trực tiếp kín đáo đưa cho nàng ngân thạch. Mặc kệ nàng có ăn hay không đến dưới. Phương Nguyệt trực tiếp thiêu đốt tuổi thọ. Thời gian quay lại. Phương Nguyệt cánh tay, tại thời gian đảo lưu, nghịch dòng sông thời gian, đầu kia bay ra ngoài cánh tay, làm sao bay ra ngoài, liền là làm sao bay trở về, hoàn mỹ vô khuyết khâu lại về Phương Nguyệt đứt gãy bên trên, khôi phục như thường, Mã Linh Nhi con mắt, rõ ràng xương cốt chế, lại dùng khác biệt nhan sắc xương cốt, chế tạo ra tròng trắng mắt cảm giác, giờ này khắc này. Mã Linh Nhi đôi mắt bên trong có nghi hoặc cùng không hiểu. Đối Phương Nguyệt cánh tay bay trở về thao tác, hoàn toàn nhìn không thấu. Phương Nguyệt không giải thích cái gì. Đối Mã Linh Nhi so thủ thế. Tới, thủ thế vừa làm tốt, bên cạnh bỗng nhiên thoát ra một đầu diều xương người. Dữ tợn nghiêm mặt, miệng mở lớn trong miệng rộng, tất cả đều là huyết nhục, hướng Phương Nguyệt bay nhào tới. Ông ánh lửa lóe lên, Phương Nguyệt hỏa đao trực tiếp chặt đứt diều xương người thân thể. Cắt từ giữa vị hai nửa, cực nóng nhiệt độ cao, trực tiếp đốt đen diều xương người. Nhưng là, trên đất diều xương người cũng chưa chết, mà là a gầm thét đem xương người một lần nữa hợp cùng một chỗ. Hướng Phương Nguyệt xông lại, ông, gió, Phương Nguyệt chỉ cảm thấy một trận gió. Sau đó vừa làm ra bay nhào tư thế diều xương người, liền bị cắt thành mười mấy đoạn vụn vặt xương cốt, rơi trên mặt đất. Phương Nguyệt sửng sốt một chút, mới ý thức tới, Mã Linh Nhi liền đứng trước mặt mình. Người muốn được cắt thành mấy khối, về không cùng loại xương cốt ma sát chế tạo ra đặc thù thanh âm, nương theo lấy ngôn ngữ của nhân loại vang lên. Phương Nguyệt nắm chặt hỏa đao, dữ tợn nói, có bản lĩnh liền đến thử một chút. Liệt hỏa tâm pháp, liệt hỏa đao pháp, lực lượng toàn thân tăng vọt. Ngọn lửa cuồng bạo phóng lên tận trời. Ngọn lửa cuồng bạo quán thâu phía dưới. Ngưng thái giới chỉ trực tiếp giảng thuật đem chuyển vận kéo đến lớn nhất. Nguyên bản thân đao đều giống như biến lớn hơn một vòng. Cuồng bạo một đao, hướng bên cạnh Mã Linh Nhi một đao chém qua. trực tiếp đem Mã Linh Nhi từ giữa đó chém làm hai nửa. Nhưng không có chém trúng thực thể cảm giác. Theo hai nửa Mã Linh Nhi tan theo gió, Phương Nguyệt mới ý thức tới. Mình chém trúng là phân thân. Mã Linh Nhi tốc độ đã vượt ra khỏi hắn động thái thị lực tiếp nhận phạm vi. Thử, tại Phương Nguyệt mộng bức thời khắc, ngực bỗng nhiên đau xót. Chỉ thấy Mã Linh Nhi phải lưỡi dao đâm trúng Phương Nguyệt ngực. -222. Dạ chi hô hấp tại hồi máu, nhưng là Mã Linh Nhi đau còn tại xâm nhập. -333. Hồi máu tiếp tục thâm nhập sâu, thẳng bức trái tim vị trí. Ta thích nhìn ngươi chết thảm dáng vẻ. 388. Về máu. Phương Nguyệt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bước ngoặt nguy hiểm. Hai tay của hắn bỗng nhiên bắt lấy Mã Linh Nhi lưỡi dao. Ngực câu ngọc trạng ấn ký, cọ một chút điên cuồng thiêu đốt, tựa hồ cảm thấy khí tức nguy hiểm. Vừa mới còn mang theo trêu tức nụ cười Mã Linh Nhi, biểu lộ bỗng nhiên biến hóa. Nhưng là, đã chậm, để hỏa diễm, tịnh hóa hết thảy, liệt hỏa bão, oanh long. Đầu tiên là ánh sáng xuất hiện, sau đó là không có gì sánh kịp cực nóng nhiệt độ cao. Cuối cùng mới là, cơ hồ đánh nát hết thảy điên cuồng nổ lớn. Phương Nguyệt, cơ hồ hóa thành mặt trời nhỏ, ánh sáng chói mắt, để người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Tích xúc lâu như vậy tự bạo kỹ năng, liệt hỏa tâm pháp một cái khác đại chiêu. Tại thời khắc này triệt để bộc phát, toàn bộ cổ Nguyệt thôn, địa chấn núi giao, phảng phất kinh lịch động đất cấp 10. Chung quanh mặt đất thậm chí bị trực tiếp đánh nổ lật ra mặt đất. Nguyên bản tàn tạ phòng ốc, bị bạo tạc dư uy nổ tung, mang ra gợn sóng khí lãng, lấy Phương Nguyệt bên này làm trung tâm, càn quét hết thảy chung quanh, dẹp yên ra một mảnh đất trống. Giữa đất trống, toàn thân cháy đen, tản ra thịt nướng mùi hương Phương Nguyệt, toàn thân đều đang run, cả người phảng phất tùy thời đều muốn mất mạng ngã xuống. Nhưng hắn không có ngã xuống, thậm chí tại dạ chi hô hấp dưới, nhanh chóng hồi phục sinh mệnh lực. Mà lại, liền là dưới loại tình huống này, trong tay hắn vẫn là nắm chắc một đầu lưỡi dao cánh tay Mã Linh Nhi cánh tay. Mà Mã Linh Nhi bản thân thì bị uy lực nổ tung, nổ ra 100 mét có hơn. Nguyên bản toàn thân tinh xảo như khôi giáp xương cốt, giờ phút này mấp mô, giống như là trải qua tuế nguyệt ăn mòn đồ cổ hàng. Mã Linh Nhi là nằm trên mặt đất, bên tai nàng vẫn là tiếng ông ông, còn không thong thả lại sức. Nàng ngơ ngác nhìn gãy mất tay phải, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong mình, làm sao lại bị người nổ tay gãy cánh tay. Làm nàng triệt để tỉnh táo lại, lấy lại tinh thần, lửa giận điên cuồng hiện lên trong lòng thời điểm, nàng đã cả lập tức đứng lên. Không chơi, làm thịt ngươi, làm thịt ta. Phương Nguyệt nhe răng cười lên tiếng, ngươi sẽ không phải coi là vừa rồi loại kia bạo tác, ta chỉ có thể dùng một lần a. Mã Linh Nhi sững sờ, ngoặc kép chấm chấm, cái gì ý tứ? Ý là, thời gian quay lại, tác dụng tại Phương Nguyệt trên người dòng sông thời gian, tại ngược dòng, bị liệt hỏa bão, nổ cháy đen thân thể, thừa nhận nghiêm trọng tác dụng phụ thân thể, nghịch dòng sông thời gian, nhanh chóng khôi phục lại như trước tình trạng, làm Phương Nguyệt làn da một lần nữa trở nên sạch sẽ. Khi hắn ngay trước mặt Mã Linh Nhi chút xuống nguyên một bình khôi phục nội lực đan dược lúc, Mã Linh Nhi lại một lần nữa vọt lên, liệt hỏa bão, mai nở hai độ, ngay cả nửa giây do dự thời gian đều không có. Phương Nguyệt trực tiếp tại chỗ bạo tạc, ánh lửa chợt hiện, bạo phá nổ tung. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.